Chương 901, mở ít chú ý tìm mật tàng, đắc bảo tàng lòng tràn đầy ý. Chương 901, mở ít chú ý tìm mật tàng, đắc bảo tàng lòng tràn đầy ý không. Nhìn thấy Lâm Hồn cuối cùng đem vàng trong tay chìa khóa đưa vào lạnh trong môn phái, cái kia đầu người phát ra tiếng gào tuyệt vọng không muốn a. Nhưng mà bây giờ Lâm Hồn đã triệt để khống chế quỷ hải tám khối thi khối, mặc cho đầu người như thế nào quái khiếu đều chẳng ăn thua gì. Lâm Hồn dưới chân ảnh tử phân ra tới hai cánh tay vững vàng bắt lấy đầu người cùng trái tim thi khối. Tuyệt đối không đồng ý tám khối thi khối tại ít chú ý lên gặp. Vạn nhất cái này tám khối thi khối tại gặp phải lúc tuyệt vọng một lần nữa hợp thể đã biến thành quỷ hải làm sao bây giờ? Cứ việc khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà Lâm Hồn tất nhiên tới nơi này liền sẽ không để loại nguy hiểm này phát sinh. Làm hoàng chìa khóa vàng bay vào lạnh trong môn phái. Bên kia quỷ hải cái mông thi khối phát ra càng thêm bi thảm tiếng kêu a. Không muốn a. Lâm Hồn lúc đầu không hiểu, lại nhìn lúc lại buồn cười. Thì ra là thế. Quái không được phát ra loại này như rết heo tiếng kêu. Phía trước liền không có phát giác môn này bên trên khóa ở nơi nào. Bây giờ nhìn thấy hoàng chìa khóa vàng hướng về phía cái kia thi khối hậu môn bay đi, hắn lập tức hiểu rõ. Nguyên lai ổ khóa này mắt ở đây, cũng là ác thú vị a, cái kia hoàng chìa khóa vàng trong nháy mắt bay vào cái kia trong lỗ đít. Lỗ đít chỗ thi khối phát ra như rết heo tiếng kêu thảm thiết a. Đau a. Tiếp đó một màn kinh người liền xảy ra. Nguyên bản đóng chặt hai phiến 10 trượng đại môn phát sinh anh nhiên chi thanh âm răng rắc thanh âm lần lượt truyền ra. Hai phiến đại môn hoán hoán mở ra. Lâm Hồn lui về sau một bước đứng tại đại môn ở giữa a. Năng lực chủ tài bảo a. Làm cái kia hoàng chìa khóa vàng thật sự mở ra hai phiến đại môn. Quỷ hải đầu người phát ra vô hạn tuyệt vọng kêu thảm, như cha mẹ chết. Lâm Hồn đứng tại hai phiến đại môn ở giữa yên tĩnh chờ đợi. Làm hai phiến đại môn cuối cùng mở ra một khắc này, sau lưng quang mang nhường Lâm Hồn cũng theo đó tâm động, nhất là nghe được đầu người phát ra một câu kia, "Ta tài bảo." Hắn tâm khiêu càng là ra tốc đứng lên phế vật, ngươi coi đó nên đem chúng ta tài bảo hết thể hủy đi. Ngươi nhìn lần này tốt, chúng ta tân tân khổ khổ góp nhặt sưu tập tới tài bảo, đều làm lợi cái này nhân tộc phế vật. Chính là, đơn giản chính là đối với chúng ta sỉ nhục lớn nhất. Còn lại thi khối gặp lệnh cửa bị mở ra, nhao nhao mở miệng niệm mai đầu người. Chỉ có cái kia có lô đít thi khối bất lực niệm mai tại nơi đó than thở thống khổ không chịu nổi. Cực lớn ít chú ý sau đó không gian cuối cùng lộ ra tại Lâm Hồn trước mặt. Lâm Hồn bước chân đi vào trong đó đầu người càng là kêu thảm. Lâm Hồn trong lòng chờ mong giá trị càng cao. Ngươi muốn a biển cả bên trong vô số chân bảo. Cái này cái gọi là quỷ hải lãnh chúa thân phận có như vậy là thủ. Hắn thu thập bảo vật hẳn là rất nhiều rất nhiều. Lại nhất định là tới từ cổ lão bảo vật nói không chừng trong đó có Lâm Hồn rất để ý quỷ tinh quặng thô ít chú ý sau đó có một cái không lớn không nhỏ không gian. Lâm Hồn đầu tiên là phân ra một đạo ảnh chi nắm lấy quỷ hải trái tim thi khối thăm dò vào trong đó. Rất hài lòng toàn bộ. Bên trong cũng không có cái gì cơ quan hoặc bí thuật. Có thể ngay lúc đó quỷ hải lãnh chúa nhận vì người khác không thể nào tìm được cái này hoàng chìa khóa vàng. Cho nên cái này hai phiến ít chú ý tuyệt đối sẽ không có người mở ra. Gặp lệnh cửa mở ra chính mình suốt đời tài bảo trần trụi hiện ra ở Lâm Hồn trước mặt mặc cho lấy mặc cho đoạn. Bị Lâm Hồn cầm tù đầu người lần nữa phát ra bi thiết a a a. Đáng chết nguyên chủ, thực sự là phế vật như thế đâu. Vốn cho rằng đem mở ra môn này hoàng chìa khóa vàng ném vào thần bí nhất quy khư trong hải nhãn nhất định sẽ chìm vào dị giới, ai ngờ đến vậy mà lại bị cái này nhân tộc cho đến. Năng lực chủ tài bảo a, ô ô ô, nhân tộc, ngươi có thể hay không cho năng lực chủ chữa chúng ta? Đây chính là năng lực chủ tân tân khổ khổ siêu tập tới, là năng lực chủ tất cả bảo bối a. Cái kia đầu người khóc ồ lên. Nhưng mà thú vị là từ đầu người cái kia bốc lên hỏa diễm trong ánh mắt chảy ra nước mắt cũng là hỏa diễm châu tử. Lâm Hồn nghe xong cười ha ha một tiếng. Phía trước bị cái này đầu người ám toán suýt chút nữa bị đoạt xá. Bây giờ lưỡng cực đảo ngược. Lâm Hồn tâm tình tự nhiên cực tốt. Cơ duyên đang ở trước mắt, ta làm sao có thể cho người chưa chút? Cái này đầu người trí thông minh chính xác thấp đến đáng thương. Vậy mà năn nỉ chính mình thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy bảo vật không toàn bộ mang đi đây chẳng phải là có lỗi với mình thật vất vả tranh thủ được cơ duyên. Ha ha. Chân thực để các ngươi cái này tám khối thi khối chết cười. Xem ra bọn này đồ chơi từ khi sinh ra đến nay liền chưa từng gặp qua sinh linh, cho nên trí thông minh trên cơ bản thuộc về nhược trí. Lâm Hồn ảnh chi bên trong bay ra một đạo ảnh tử dán lên đầu người miệng không đồng ý nó ồn ào. Lập tức tiến vào phía sau cửa bảo vật mật thất đầu tiên là thánh huyết quỷ tinh. Quả nhiên cựu đại cấm địa là có thánh huyết quỷ tinh. Thần thức đảo qua, khoảng chừng 30 vạn hạt thánh huyết quỷ tinh. Sau đó là Lâm Hồn tâm niệm quỷ tinh quặng thô ở đây khoảng chừng 30 đầu quỷ tinh quặng thô. Phát tài. Quả nhiên quỷ hải lãnh chúa tài phú là rất hào hoa xa xỉ. Lâm Hồn không chút do dự đem cái này 30 đầu quỷ tinh quặng thô ném vào chính mình lĩnh vực bên trong. 30 đầu quỷ tinh quặng thô trong nháy mắt cắm rễ tại Lâm Hồn lĩnh vực bên trong. Bắt đầu hoan hoan nhưng mà kiên định khôi phục Lâm Hồn cái này nguyên bản hư hại lĩnh vực. Tăng thêm phía trước lấy được quỷ tinh quặng thô đợi một thời gian cái này 30 đầu quỷ tinh quặng thô hoàn thành đối với lĩnh vực chữa trị sau đó. Lâm Hồn lĩnh vực chữa trị tổng thể tiến độ đạt đến 56 đã vượt qua một nửa chữa trị tình huống. Lâm Hồn dành thời gian tại chính mình lĩnh vực bên dưới. Quả nhiên, khi cái này hoàn toàn mới 30 đầu, đệ tử cổ lão quỷ hải lãnh chúa quỷ tinh quặng thô tiến vào Lâm Hồn lĩnh vực bên trong phía sau. Lâm Hồn lĩnh vực tựa như hạn hán đã lâu gặp cam lâm đồng dạng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, nhanh chóng cùng cái này 30 đầu mới tới quỷ tinh quặng thô tiến hành dung hợp, giống như điệu long xoay người. Oanh nhiên âm thanh bên trong đang phát sinh lấy tích cực biến hóa. Lâm Hồn nhìn lướt qua đang tại phá quan kinh sợ ngư nữ ly hôn khói khách, bọn hắn tại thử nghiệm đột phá đến âm sai cảnh. Bây giờ chính mình lĩnh vực bởi vì 30 đầu quỷ tinh quặng thô gia nhập vào mà trở nên càng thêm hoàn thiện, cũng đối với hai cái này đang lúc bế quan đột phá người có chỗ tốt. Lâm Hồn mới chiếm được 300.000 thánh huyết quỷ tinh, tâm niệm vừa động, cho bế quan kinh sợ ngư nữ ly hôn khói khách riêng phần mình 1.000 hạt thánh huyết quỷ tinh đa tạ công tử thành toàn. Đa tạ công tử. Hai người hướng về Lâm Hồn phát ra truyền âm. Lâm Hồn gật đầu biểu thị biết không cần suy nghĩ nhiều, bế quan tu luyện liền có thể. Cái này lĩnh vực bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa, các ngươi có thể mượn nhờ lĩnh vực chữa trị chi tế quỷ khí ba động tiến hành phá quan. Lâm Hồn hướng hai người truyền âm, lập tức rời đi lĩnh vực bên trong, tiếp tục kiểm kê thu hoạch. Thánh huyết quỷ tinh quặng thô sau đó chính là vô số trong hải dương bảo vật. Những bảo vật này có lẽ là quỷ hải lãnh chúa cá nhân yêu thích. Cái gì lớn chừng quả đấm chân châu đen, cao cỡ một người xinh đẹp nhiều màu san hô, để cho người ta hoa mắt thần mê đổi mồi. Còn có chế tác thành tiêu bản mỹ nhân ngư. Trương Hiển quỷ hải lãnh chúa cái kia không tầm thường cất giữ yêu thích cùng cá nhân đặc biệt thích. Những vật này không có cái gì giá trị, Lâm Hồn tùy ý thu vào ngô khẩu bên trong. Chương 902, cuối cùng được huyết quỷ thuật, tên làng lịch đánh gãy bởi vì. Chương 902, cuối cùng được huyết quỷ thuật, tên làng lịch đánh gãy bởi vì. Những vật này sau đó mới thật sự là đồ tốt. Tại những vật này đằng sau tung bay nhất đoàn quang cầu. Tại quang cầu bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh lơ lửng lá cây vàng nóng. Màu vàng màu sắc cùng Lâm Hồn phía trước câu được hoàng chìa khóa vàng màu sắc giống nhau như lúc, phát ra đồng dạng khí tức. Lâm Hồn tiến lên, phân ra một đạo thần thức xem xét quang cầu này bên trong bao khỏa lá cây màu vàng nóng. Cái này xem xét lập tức nhường Lâm Hồn tâm nóng không thôi, huyết quỷ thuật, nghịch đánh gãy bởi đỏ thuật. Mảnh này hoàng kim diệp tử bên trên ghi lại là quỷ hải lãnh chúa đầu người thi triển huyết quỷ thuật, nghịch đánh gãy bởi đỏ thuật. Thoáng một cái liền để Lâm Hồn nội tâm vô hạn lửa nóng. Quả nhiên a đây mới thật sự là cơ duyên a, tại quẻ trấn bên trong đều không có bắt được bất luận cái gì huyết quỷ thuật, lại ở nơi này lấy được cái này thuật. Lâm Hồn song thủ cũng nhịn không được có chút run rẩy. Huyết quỷ thuật. Trước mắt hoàng kim diệp tử bên trong ghi lại là truyền thuyết bên trong huyết quỷ thuật. Ngày đó hắn nhưng là tại chú diễn thần vương huyết quỷ thuật phía dưới ăn xong lớn thua thiệt. Bây giờ chú diễn thần vương ngủ say 800 năm. Lâm Hồn kỳ thực liền là muốn tìm kiếm xử lý pháp đối kháng chú diễn thần vương sau khi tỉnh dậy. Bây giờ lại ở đây quẻ ly trong thông đạo ngoài ý muốn nhận được huyết quỷ thuật. Làm sao không nhường Lâm Hồn không hiểu vui vẻ. Không chút do dự đem bao khỏa huyết quỷ thuật quả cầu ánh sáng nắm trong tay. Quả cầu ánh sáng kia trong nháy mắt tiêu tan. Hoàng kim diệp tử theo Lâm Hồn bàn tay bay vào tinh thần của hắn thế giới bên trong. Lập tức cũng không để ý tình huống bên ngoài như thế nào, ngồi xếp bằng, bắt đầu tham khảo lên cái này nghịch đánh gãy bởi vì đứng lên. Lâm Hồn phía trước bị đầu người dùng nghịch đánh gãy bởi vì ám toán qua, trải qua sự tình trong thời gian cực ngắn làm lại lần nữa, nghịch hành thời gian, gãy mất nhân quả. Trước mắt đến xem nắm giữ thành quả như vậy a, máu của ta quỷ thuật bị cái này nhân loại đoạt đi. Ô ô ô, bị giam cầm ở đầu người trơ mắt nhìn Lâm Hồn một cái đem ghi lại huyết quỷ thuật hoàng kim diệp tử bắt lấy, biết nhất thiết đều không cách nào vãn hồi, thống khổ rơi lệ, từ trong hai mắt bước lên hỏa diễm rơi xuống tạo thành từng hạt hỏa diễm hạt đầu. Xem ra là vạn phần thống khổ. Lâm Hồn ngồi ở nơi đó âm thầm phân phó xích đồng mấy người tán tại bốn phía bảo vệ mình. Hắn nhưng là tiến vào tinh thần của mình thế giới liếc mắt nhìn. Bản lai chỉ muốn đến xem cái này ghi lại lấy nghịch đánh gãy bởi vì chi thuật hoàng kim diệp tử. Bởi vì tò mò, cũng là bởi vì vui vẻ. Hoàng kim diệp tử phiêu đãng tại thông thiên ma giới bản. Cái kia nguyên bản ở trong người năm viên dương thần cảnh trái tim tạo thành ngôi sao năm cánh bản mệnh quỷ nguyên chi thuật. Tại Lâm Hồn đem quỷ hải lãnh chúa tất cả thi khối đều khống chế lại sau đó thuật đã giải mở. Nguyên bản phát ra quang mang nối liền với nhau, năm viên dương thần cảnh trái tim quỷ nguyên thành thật thật ghé vào nơi đó cũng lại không cách nào chuyển động. Lâm Hồn tiến vào tinh thần thế giới. Viên kia hoàng kim diệp tử lại trước tiên tìm tới Lâm Hồn. Hoàng kim diệp tử như gió đông đưa, tán phát ra đạo đạo hạt kim quang. Này chút ít tiểu nhân hạt kim quang tán lạc tại Lâm Hồn tinh thần thế giới bên trong. Tiếp đó từ từ biến thành từng cái cổ lão văn tự. Những văn tự này chính là tu luyện như thế nào huyết quỷ thuật nghịch đánh gãy bởi vì ghi chép. Lâm Hồn lập tức liền bị hấp dẫn, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Cái kia hoàng kim diệp tử tản mát ra hoàng kim hạt tròn tạo thành từng cái văn tự. Những thứ này cổ lão văn tự hết sức đặc biệt, không cần giải đọc thậm chí đều không cần nhận biết. Những văn tự này tựa như nhận chủ như thế bay vào Lâm Hồn não hải. Tại trong đầu của hắn phát ra hoanh nhiên thanh âm, bắt đầu vì Lâm Hồn diễn dịch máu này quỷ thuật từ đâu tới, phát triển, tinh túy, chân nghĩa. Nguyên lai máu này quỷ thuật là như thế này truyền thừa, không cần ngoại định mức đi giải thích, mà là lựa chọn chủ nhân mới phía sau chủ động nói cho ngươi như thế nào đi tu luyện. Thật là vì Lâm Hồn mở ra vô một cái hoàn toàn mới tầm mắt, huyết quỷ thuật đều là thủy tổ sáng tạo, chính là thủy tổ tại tái tạo thế giới lúc nhận thấy. Hậu chuyện phía dưới nghịch đánh gãy bởi đó huyết quỷ thuật, xuất từ thời gian quy tắc, lấy ra bên trong dòng sông thời gian một đoạn, nghịch chuyển nhân quả, đảo ngược thời gian bên trong nghịch đánh gãy bởi đó huyết quỷ thuật phía sau, chúng thuật người không có chút nào cảm thấy đem đi sự tình làm lại một lần, nhưng người thi thuật, tắc thì có thể căn cứ vào lần trước bởi vì tới thay đổi lần này quả triển khai phép thuật này, cần ngưng thần, cần cảm ngộ thời gian quy tắc. Những văn tự này biến thành lời nói tại Lâm Hồn trong thai nỉ non, nói cho hắn biết thuật này khởi nguyên, áo nghĩa các loại. Lâm Hồn trực tiếp tại chỗ bị nghịch đánh gãy bởi vì quan thâu, liền lập tức bắt đầu tu luyện, đây là Lâm Hồn tiến vào này thông đạo thu hoạch lớn nhất. Tất nhiên cơ duyên mở ra cái kia nhất định phải lập tức bắt lấy bắt đầu tu luyện. Lâm Hồn toàn thân toàn ý đưa vào bắt đầu tu luyện. Thế mới biết nguyên lai cái này tất cả huyết quỷ thuật cũng là quỷ dị thủy tổ sáng tạo. Bây giờ Lâm Hồn đối với quỷ dị thủy tổ sùng kính chi tình biến càng thêm hơn. Trong thông đạo không có khái niệm thời gian, cho nên ngộ nhập thông đạo hải quỷ thuyền cổ lão loại quỷ dị mới có thể bất tử. Cho nên tại quẻ trấn ly hôn quẻ bên trong những tồn tại này mới sẽ tiếp tục tồn tại. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lâm Hồn tại cái mặt kiếng này cực hàn thế giới bên trong một mực ngồi xếp bằng. Xích đồng mấy người toàn bộ tinh thần phòng bị bảo hộ lấy hắn. Lâm Hồn nhưng là chìm vào tinh thần thế giới tập luyện nghịch đánh gãy bởi vì huyết quỷ thuật. Thời gian vì vậy mà trôi qua. Phía ngoài thi khối nhóm nhìn thấy đầu người khóc ròng ròng, nhao nhao mở miệng chào phúng đầu người, ngươi lãng phí một cách vô ích vị trí tốt như vậy, mắt thấy tài bảo bị cướp, một điểm xử lý pháp cũng không có. Ai ơi, bây giờ biết khó chịu, sớm làm gì đi. Suốt đời tài bảo chắp tay cho hắn người, thật là sống nên. Những thứ này thi khối minh minh cũng là từ quỷ hải trên thi thể chia ra, nhưng lại một điểm trung tình cũng không có. Nhìn xem quỷ hải đầu người thút thít lại từng cái vui vẻ lê gớm, vẫn không quên mở miệng chào phúng hiện lộ rõ ràng sự tồn tại của mình. Thật là đối với đám này không có có đầu góc phế vật im lặng. Tốt tại lúc này Lâm Hồn đắm chìm tại tu luyện huyết quỷ thuật bên trong không rảnh đi giễu cợt bọn hắn đám phế vật này, ở cái này cực hàn thế giới bên trong không có ban ngày cùng đêm tối biến hóa. Trương Bạch Thiên nhìn không ra thời gian cụ thể, lại ở nơi này bên trong không có thời gian tốc độ chạy khái niệm. Thế là liền để Lâm Hồn không biết ở nơi này bên trong đến cùng trôi qua bao lâu. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng rất đáng sợ cùng bi ai. Quỷ Hải Lãnh Chúa bị tháo thành 8 khối sau đó khảm vào đến cái này ít chú ý bên trên. Ngày ngày như thế, lúc nào cũng như thế. Không được rời đi, không cách nào chết đi. Suy nghĩ một chút thực sự là không cách nào nói địa ngục như thế dày vò. Cuối cùng, Lâm Hồn kết thúc đối với nghịch đánh gãy bởi vì cảm ngộ. Hoan Hoan đứng lên. Sắc mặt của hắn tràn đầy hưng phấn đã hoàn toàn nắm giữ huyết quỷ thuật nghịch đánh gãy bởi vì thời khắc này Lâm Hồn còn không cách nào thi triển huyết quỷ thuật. Chính như muốn dung hợp quỷ dị thủy tổ tái tạo thế giới cùng từ sau lưng lưu lại cặp mắt kia yêu cầu như thế. Muốn thi triển huyết quỷ thuật thấp nhất cảnh giới chính là dương thần cảnh. Hắn đã nắm giữ nghịch đánh gãy bởi vì nhưng lại tạm thời không cách nào thi triển. Nguyên lai tại quỷ dị thủy tổ đánh giá bên trong, chân chính mạnh mẽ đại quỷ dị là từ dương thần cảnh bắt đầu. Dương thần cảnh mới thật sự là mạnh mẽ đại lại có thể thừa nhận được huyết quỷ thuật bắt đầu. Lâm Hồn như nay là âm sai cảnh trung đoạn. Dương thần cảnh đối với hắn mà nói cũng không xa xôi. Chương 903, dáng cỏ đường cái xám, phục mạch nản dặm. Chương 903, dáng cỏ đường cái xám, phục mạch nản dặm. Lâm Hồn đứng lên. Tinh thần hắn thế giới Hoàng Kim Diệp Tử bây giờ một lần nữa thu hẹp trở thành một cái thông thường Hoàng Kim Diệp Tử. Một lần nữa phong ấn tại quang cầu bên trong tại Thông Thiên Ma quận xuống. Cùng quỷ dị lao tổ cặp mắt kia cùng một chỗ phiêu động. Hai thứ này nghịch thiên bảo vật đều cần Lâm Hồn đến Dương Thần cảnh mới có thể sử dụng, dung hợp. Lâm Hồn đối với Dương Thần cảnh chờ mong lại biến cao. Gặp Lâm Hồn vậy mà thật sự mang đi ghi lại nghịch đánh gãy bởi vì Hoàng Kim Diệp Tử. Cái kia bị cầm tù tại hắc cầu bên trong đầu người càng không ngừng gật lệ. Nhìn liên cùng một toán phụ như thế, Lâm Hồn tâm tình vô cùng tốt. Quyền đương con hàng này là một cái tới tăng thêm khôi hải không khí tồn tại. Sau lưng còn có chút hắn bảo vật của hắn, cũng là quỷ hải lãnh chúa cất giữ một chút chiến lợi phẩm. Lâm Hồn ai đến cũng không có cự tuyệt hết thảy thu vào ngô khẩu bên trong sau này từ từ nghiên cứu. Có chút thất vọng là Lâm Hồn không có tìm được như quỷ thuyền nơi đó lấy được quỷ dị lao tổ hai mắt. Có thể quỷ hải sở dĩ trở thành quỷ hải lãnh chúa là bởi vì lấy được lao tổ lưu lại mặt khác một thứ bảo bối huyết quỷ thuật nguyên nhân Adam ở đây đào ba thước đất thậm chí còn phái ra thiên túc tới đi vào dưới lòng đất tầng băng xem xét xác định không có bỏ sót bảo vật. Lâm Hồn lúc này mới thối lui ra khỏi cái này bịt kín bảo tàng không gian, ở cái này bịt kín bảo tàng không gian cũng không có con đường. Cao 10 trượng cửa băng phía sau chỉ là đơn thuần bảo tàng mật thất thôi. Lâm Hồn lui ra ngoài đem quỷ hải lãnh chúa bảo vật càn quét không còn một ngống ở trong đó đáng giá nhất chính là 30 đầu quỷ tinh quặng thô cùng 300.000 thánh huyết quỷ tinh. Cùng với ghi lại huyết quỷ thuật Hoàng Kim Diệp Tử. Thực sự là chuyến đi này không tệ. Gặp Lâm Hồn đem chính mình chân tàng bảo vật càn quét không còn một ngống. Cái kia đầu người cũng lại không khống chế được bạo giận lên. Dưới cổ sinh ra nhục tay chỉ Lâm Hồn mắng to ngươi đoạt ta tân tân khổ khổ góp nhặt bảo vật, cầm đi thuộc về ta vinh quang chi vật huyết quỷ thuật. Nhưng mà ngươi cuối cùng không thể rời bỏ ở đây, ngươi đem ở đây bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ điên cùng đi. Ngươi không thể rời bỏ, ở đây ngươi vĩnh viễn không cách nào rời đi, chỉ có thể vĩnh viễn bị giam giữ ở đây cuối cùng điên cùng đi. Ngươi đem ở đây cuối cùng điên mất, bị tháo thành tám khối, tiếp đó sinh ra tám thằng ngu như thế ý thức. A a a. Lâm Hồn lại không thèm để ý chút nào quay người, vẫn ung dung cười nói tiểu tử ngươi như thế nào không kiệt kiệt kiệt. Ta có thể phá hư máu của ngươi quỷ thuật, ta có thể cởi ra tấm này, ngươi cho rằng vĩnh viễn không mở ra ít chú ý, như vậy, ta nhất định có thể rời đi cái này cực hàn thế giới, trở lại vốn hẳn nên thuộc về ta chỗ đi. Lâm Hồn lòng tin 10 phần. Cái kia đầu người bây giờ không còn thúc thiết. Ngược lại lạnh lùng nhìn xem Lâm Hồn mặt mũi tràn đầy cũng là giọng địa mai nằm mơ giữa ban ngày a, ngươi làm sao có thể lì khai nơi này? Lâm Hồn lắc đầu nói ta có khả năng làm sự tình, viễn siêu ngươi có thể hiểu được phạm chủ, tử tế hãy chờ xem. Hắn cứ như vậy mang theo bị tháo thành tám khối đầu người cùng trái tim thi khối. Theo băng lam sắc mặt băng đi ra cái thông đạo này. Rời đi tòa này băng sơn. Lâm Hồn biết ở đây rốt cuộc không thể có hắn cơ duyên của hắn. Là thời điểm rời đi cái này như mặt gương như thế băng lam sắc cực hàn thế giới. Hắn đi tới. Hoan Hoan ngồi xổm xuống. Quay đầu nhìn về phía đầu người nói ngươi nhìn tử tế. Ngươi đem vĩnh viễn bị giam giữ ở cái này không có thời gian trong lao tù. Sinh sinh đời đời tại chính ngươi cửa băng bên trên. Cùng mình cái kia bảy khối đứa đần cơ thể cùng một chỗ. Mà ta, bây giờ đổ mấy chục cái hô hấp, liền sẽ ly khai nơi này. Lâm Hồn tay chạm đến dưới đất băng lam sắc tầng băng. Trong miệng quát to hỏa trùng. Là thời điểm triệu hoán ngươi. Lâm Hồn ý niệm nhóm lửa một cái hỏa trùng. Cái kia hỏa trùng đang là lúc trước Lâm Hỏa lưu lại Lâm Hồn ở đây. Mà Lâm Hồn bởi vì e ngại một người đối mặt quỷ thế tất cả quỷ dị, thế gian đều là địch cục diện mà vẫn không dùng tới. Kết quả từ quẻ trấn thông đạo tiến vào quẻ ly thông đạo sau đó đột nhiên hoạt động mạnh tới hỏa trùng. Lâm Hồn khi nhìn đến cái kia trong vắt như lưu ly như thế mặt hồ, nhìn thấy trên mặt hồ cái kia chỉ đại biểu lấy bất tưởng mỹ nhân ngư sau đó, lòng có cảm giác phía dưới, nhương hỏa trùng từ dưới chân của mình trở xuống. Tiếu tiếu địa lưu tại hỏa diễm thế giới bên trong. Hỏa trùng tiến vào hỏa diễm thế giới kia thật là như cá gặp nước. Tại cái kia thế giới có thể tự nhiên hấp thu quẻ ly chi hỏa rất nhanh liền lớn mạnh. Cái này cũng thành vì Lâm Hồn lưu lại hỏa diễm thế giới một cái neo điểm đừng đột nhiên xoay chuyển tiến vào cực hàn đóng băng thế giới sau đó. Từ dưới chân mặt băng có thể nhìn thấy hỏa diễm thế giới. Hai cái thế giới trên thực tế đảo ngược. Lâm Hồn từ đầu đến cuối thông qua lưu lại hỏa diễm thế giới hỏa trùng tới cảm ứng. Thẳng đến Lâm Hồn đánh vỡ cái này cửa băng, Từ cửa băng ở bên trong lấy được chính mình muốn có được nhất huyết quỷ thuật chi nghịch đánh gãy, bởi vì ở đây hắn đánh bại bị tháo thành 8 khối phía sau riêng phần mình sinh ra ý thức 8 khối quỷ hải thi thể. Nếu không phải là 8 khối quỷ hải thi thể riêng phần mình sinh ra ý thức từ đó đem quỷ hải lãnh chúa thực lực suy yếu 10 không còn 1. Muốn không phải chân chính quỷ hải lãnh chúa bị tên kia thần bí mạnh mẽ người tại 8 hơi thở bên trong chặt đứt, Lâm Hồn cũng không khả năng là cái này mạnh mẽ lớn cựu đại cấm địa một trong quỷ hải lãnh chúa đối thủ. Mà trong hiện thực thường thường liền có trùng hợp như vậy. Hoặc có lẽ là đây cũng là chờ lấy cho Lâm Hồn cơ duyên. Nếu như không phải Lâm Hồn cùng Diệp Thiên Liên quan hệ thân cận, Diệp Thiên Liên cũng sẽ không để Lâm Hồn dùng đặc chế cần câu tới thả câu. Nếu không phải là Lâm Hồn trùng hợp thả câu lên có thể mở ra ít chú ý hoàng chìa khóa vàng, Lâm Hồn cũng không khả năng mở ra ít chú ý nhận được quỷ hải đáng tự hào nhất bảo tàng. Nhất thiết nhìn như trùng hợp, kỳ thực là sự an bài của vận mệnh. Mà na quỷ hải thi khối đầu người cho là có thể vĩnh viễn đem Lâm Hồn kẹt ở cái này cực hàn thế giới. Thật tình không biết, Lâm Hồn đã sớm tại ngọn lửa thế giới lưu lại Lâm Hỏa Hỏa đại nhân trước kia rời đi giới này lưu cho mình hỏa chủng. Hoặc có lẽ là, hỏa chủng tại Lâm Hồn vừa tiến vào quẻ ly lúc lại đột nhiên bị nhen lửa, bị kích hoạt. Dạng này Lâm Hồn lưu lại hỏa chủng tại dưới chân hỏa diễm thế giới vì neo điểm. Vừa vặn là bây giờ Lâm Hồn vị trí thế giới kỳ thực căn bản chính là hư ảo, không chân thực thế giới. Là huyết quỷ thuật nghịch đánh gãy bởi vì chỗ doanh tạo nên thế giới. Làm cái kia ghi lại nghịch đánh gãy bởi vì lá cây màu vàng nóng tiến vào Lâm Hồn bắt đầu chuyển pháp lúc. Lâm Hồn liền đối với ở trước mắt thế giới hoàn toàn nhiên. Vì cái gì tại cực hàn thế giới cái kia đầu người con mắt hội bốc lên tương phản ngọn lửa quan mang? Vì cái gì tại cực hàn thế giới cái kia đầu người bị Lâm Hồn đánh chết phía sau hội phát ra lãnh diễm hỏa diễm? Đó là bởi vì nơi này thế giới bất quá là một cái kính tượng, không phải chân thực thế giới. Chân thực thế giới ngay tại dưới chân như mặt gương như thế có thể thấy được hỏa diễm thế giới. Hỏa diễm thế giới mới là chân thực thế giới. Lâm Hồn chỉ cần có thể tại hỏa diễm thế giới bên kia lưu lại một chỗ chân thực mạnh mẽ lớn neo điểm, hắn liền có thể khởi động neo điểm, dùng neo điểm vì tọa độ đem chính mình mang về. Cái này nhất thiết chân tướng tại Lâm Hồn trong đầu trong nháy mắt thoáng qua, hắn toàn bộ đều rõ ràng trong lòng. Chỗ dĩ Lâm Hồn một điểm cũng không sợ cái gọi là đầu người uy hiếp, ta tùy thời cũng có thể rời đi nơi này. Theo Lâm Hồn triệu hoán, trước giờ giấu ở dưới chân thế giới hỏa chủng lập tức tỉnh lại, một cái cực lớn hỏa phượng hoàng phóng lên trời, vỗ cánh hóa thành mạn thiên bệnh trùng tơ. Chương 904, hỏa phượng hoàng mạn thiên bệnh trùng tơ, mỹ nhân ngư đều đốt cháy khét. Chương 904, hỏa phượng hoàng mạn thiên bệnh trùng tơ, mỹ nhân ngư đều đốt cháy khét. Hỏa Phượng Hoàng mang theo Mạn Thiên Bệnh Trùng Tơ, phóng lên trời, hướng về kia chỗ sơn đỉnh hồ nước vọt tới. Dọc theo đường đi bản thổ hỏa diễm sinh vật lao ra muốn ngăn cản Hỏa Diễm Phượng Hoàng. Hỏa Diễm Phượng Hoàng lại mảy may không sợ. Tất cả đến gần hỏa diễm sinh vật bị Hỏa Diễm Phượng Hoàng siêu tuyệt hỏa diễm nhau nhau chấn vỡ. Tiêu thảm thối lui không dám xuất hiện nữa. Hỏa Diễm Phượng Hoàng tựa như một đạo từ trên trời giáng xuống hỏa diễm lưu tinh, mang theo trường trường hỏa diễm cái đôi, vang một tiếng rơi vào cái này trong hồ nước a. Không, cảm nhận được hỏa chủng đến, từ nước hồ đáy hồ thăng ra hàng ngàn hàng vạn mỹ nhân ngư. Từng cái mỹ nhân ngư bay lên muốn ngăn cản hỏa diễm phượng hoàng xung kích, nhưng ở lâm hỏa hỏa dị giới bên trong thu thập, lưu lại hỏa trùng trước mặt. Tại hỏa trùng đi qua hỏa diễm thế giới đầy đủ trưởng thành phía dưới, những thứ này mỹ nhân ngư căn bản không phải đối thủ. Hỏa phượng hoàng phun ra một đạo lãnh diễm hỏa diễm. Lãnh diễm hỏa diễm phía dưới những cái kia mỹ nhân ngư kêu thảm nhau nhau hóa thành bụi. Hỏa phượng hoàng quanh một tiếng cuối cùng rơi vào cái này trong vắt nhưng mà khác thường trong hồ nước. Hô, hồ nước bị trong nháy mắt bốc hơi. Theo hỏa phượng hoàng vỗ cánh, trong cánh thăng ra lãnh diễm hỏa diễm đem bốn phía hồ nước nhanh chóng hơi cho khô. Lâm Hồn đứng ở chỗ này, phía dưới chính là tòa kia bị hơ khô hồ nước. Bị hơ khô hồ nước đáy hồ có một cái sáng lên tiểu thạch đầu, đó chính là tính cả hai cái mặt kính chỗ mấu chốt. Hỏa Phượng Hoàng túi đầu mổ nát cái kia tiểu thạch đầu. Răng rắc một tiếng truyền đến, Lâm Hồn dưới chân mặt băng bắt đầu vỡ vụn. Lập tức Lâm Hồn cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Bên hai truyền đến đầu người thi khối tiếng kêu thảm thiết không muốn a. Liên nhìn thấy nguyên bản bị Lâm Hồn giam cầm đầu người cùng trái tim thi khối, bị một cỗ lực lượng kỳ dị một lần nữa kéo về ít chú ý bên trong nước lại. Mà Lâm Hồn nhưng là trong nháy mắt biến mất ở cực hàn thế giới. Lại nhìn lúc Lâm Hồn đã xuất hiện tại hỏa diễm thế giới, từ cực hàn đến hỏa diễm, thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhưng mà bây giờ Lâm Hồn cuối cùng ổn định, hắn ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu cao tới 10 trượng ít chú ý cùng cái kia tòa cự đại trùng điệp băng sơn. Giờ phút này chút kính tượng đang tại hoán hoán biến mất. Lâm Hồn cười lạnh nói ta vĩnh viễn không thể rời bỏ, nói ta hội vĩnh viễn bị cầm tù tại nơi đó. Chân chính vinh thế không được siêu sinh tù phạm là các ngươi, mà không phải ta. Lâm Hồn lời nói tiếng vang ầm ầm triệt để tại hỏa diễm thế giới. Lời này cũng đồng thời truyền vào trong mặt gương ít chú ý đầu người mấy người tám cái thi khối a. Hỗn đản, ngươi vậy mà khám phá nơi này nhất thiết thiết kế, cái này sao có thể? Ngươi vậy mà trước giờ tại nơi đó lưu lại như thế mạnh mẽ lớn hỏa diễm neo điểm, đều tại ngươi, thằng ngu này đầu người, một chút cũng không có trí tuệ. Tám cái thi khối lại bắt đầu không dừng tranh chấp, cũng là đây là lui về phía sau quãng đời còn lại những thứ này thi khối nhóm sống sót duy nhất niềm vui thú. Lâm Hồn đứng tại nguyên bản hồ lớn đáy hồ ngoại trừ cái kia bị hỏa phượng hoàng mộ bể phát sáng tiểu thạch đầu bên ngoài, còn có một số tại hỏa phượng hoàng hỏa diễm thiêu đốt còn dư lưu lại một điểm sáng. Hỏa phượng hoàng hướng về phía Lâm Hồn hoán hoán hành lễ, đây chính là tại Lâm Hồn thể nội rất lâu hỏa trùng. Bây giờ một chiêu nhận được giải phóng tiến vào hỏa diễm thế giới cũng chính là hắn sân nhà, liền nhanh chóng trưởng thành. Lâm Hồn bản ý thì sẽ không kích hoạt hỏa trùng, lại hà tình thế so với người mạnh mẽ. Tại Lâm Hồn tiến vào quẻ ly bên trong phía sau cái này hỏa trùng liền kích động, nhất là Lâm Hồn tiến vào cái kia mặt kính phía trước càng là không có lựa chọn, không thể làm gì khác hơn là đem hỏa trùng lưu lại xem như neo điểm. Ai biết hỏa trùng chính là đến từ dị thế giới thiên địa hỏa hành 10 phần đặc biệt hỏa trùng. hoặc có lẽ là lâm hỏa hỏa nếu là lưu cho lâm hồn đồ vật cái kia thì nhất định là đồ tốt. Cái này đến từ dị thế giới đồ tốt tại hỏa diễm thế giới điên cuồng lớn lên. Vậy mà trong thời gian cực ngắn tiến hóa thành một cái hỏa diễm vương hoàng. Lâm hồn gật gật đầu đưa tay ra tại hỏa phượng hoàng cái trán sờ lên, điều này đại biểu lâm hồn đón nhận hỏa phượng hoàng tồn tại. Hỏa phượng hoàng cao hứng hướng về phía trên không phát ra vài tiếng kỳ dị tiếng thét chói tai. Nhẹ nhàng gật đầu đỉnh đầu lông vũ rơi dưới một cây tươi đẹp. Lâm hồn nhẹ nhàng bóp tại lòng bàn tay. Cái kia lông vũ trong nháy mắt hóa thành nhiều điểm ánh lửa biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia biến mất không thấy gì nữa lông vũ kỳ thực đã hóa thành một thiên đặc biệt tu hành pháp quyết xuất hiện tại lâm hồn tinh thần thế giới. Cái kia pháp quyết chính là một mảnh thiêu đốt lông vũ. Phía trên ghi lại hỏa hành tu luyện nhất thiết công pháp. Từ rất vừa mới bắt đầu nhập môn đến trở thành hỏa thần nhất thiết công pháp. Cùng với mỗi một cấp công pháp bên trong diễn sinh ra bí thuật, thần thông các loại ai, Lâm Hỏa Hỏa đại nhân ngươi thực sự là hao tổn tâm huyết ta. Vì ta lưu lại cái này hỏa chủng chính là thiên địa hỏa hành rất hoàn chỉnh hỏa hành truyền thừa, nếu như ta dựa theo hắn tu hành, có lẽ sẽ một đường tu hành đến hỏa thần cảnh giới. Phá vỡ này phương thế giới, tiến vào dị giới thiên địa hỏa hành bên cạnh. Nhất thiết cũng là định số a. Ta không muốn sửa hỏa hành chi thuật, ta không có nghĩ tại quỷ thế thành vì tất cả sợ lửa quỷ dị địch. Nhưng lại tại bất chi bất giác bên trong, vận mệnh phụ giúp ta vậy mà không thể không tiếp nhận cái này hỏa hành hỏa chủng, nhất thiết cũng là vận mệnh a. Lâm Hồn nhìn trước mắt đầu này xinh đẹp đến mức tận cùng hỏa phượng hoàng, tự lẩm bẩm cứu. Hỏa phượng hoàng lại nhẹ nhàng mổ Lâm Hồn bả vai, hướng về phía bên cạnh hồ nước phần đáy cái kia lóe lên điểm sáng ra hiệu chủ nhân, đó là cái thứ tốt, nhanh đi thu a. Đây là hỏa phượng hoàng thanh âm. Nghe cái này thanh âm cũng chính là một 7-8 tuổi tiểu nữ hài thanh âm. Lâm Hồn gật đầu. Tạm thời không đi tu hành hỏa hành công pháp, trước mắt vẫn còn lưỡng giới trong thông đạo. Cứ việc thành công đánh nát bị tháo thành 8 khối riêng phần mình sinh ra ý thức quỷ hải lãnh chúa thi khối nhóm âm u, nhưng mà Lâm Hồn bây giờ còn thân ở chân chính quẻ ly bên trong. Cái này quẻ ly quả thật có chút ý tứ. Cơ duyên chân chính giấu tại chính thức trong nguy hiểm, giấu tại chính thức quẻ ly kính tượng bên trong. Lâm Hồn thành công lấy được cơ duyên, về tới chân chính quẻ ly bên trong. Vừa và tốt, quẻ ly thuộc hỏa. Lâm Hồn hỏa chủng cách quẻ bên trong hấp thu thiên địa chi hỏa. Hắn tốc độ trưởng thành cực nhanh cực nhanh. Lâm Hồn nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này cực độ xinh đẹp hỏa phượng hoàng đầu người. Cảm thụ được hỏa phượng hoàng tâm ý chủ nhân, ở đây chính là tự nhiên hỏa chi địa, đối với ta trưởng thành có cực đại trợ lực. Ta có thể không tiếp tục ở nơi này hấp thu cái này tự nhiên hỏa diễm, nhiều hơn nữa chờ một chút thời gian đâu. Đây là hỏa phượng hoàng năn nhỉ. Lâm Hồn tự nhiên sẽ không cự tuyệt hỏa phượng hoàng thỉnh cầu. Dù sao bắt đầu từ hôm nay Lâm Hồn đã trở thành quỷ thế kế Lâm Hỏa Hỏa, sau đó cái thứ hai hỏa hành đã đến nơi này tắc thì an chi. Như là đã không cách nào thay đổi hỏa chủng mọc dễ nảy mầm thực tế. Như vậy thì nhường hỏa trồng ở nơi này tiếp tục biến mạnh mẽ một chút cũng rất tốt. Huống chi thuộc về chân thực quẻ lý hỏa diễm thế giới cơ duyên còn không có toàn bộ kết thúc. Trước mắt dấu ở hồ nước phần đáy điểm sáng chính là một cái ẩn tàng cực sâu cơ duyên. Những thứ này hồ nước cùng trong hồ nước những cái kia mỹ nhân ngư chính là thủ hộ chỗ này cơ duyên đồ vật. Nhiều đồ như vậy giữ vững đồ vật nhất định không kém được. Lâm Hồn tiến lên bước lên điểm sáng này. Trong mấy mắt, hắn liền tiến vào đến một chỗ kỳ dị không gian bên trong. Chương 905, gặp lại nốt rồi son thanh niên, đã thành cuối cùng xa nhau. Chương 905, gặp lại nốt rồi son thanh niên, đã thành cuối cùng xa nhau. Cỡ nào cảm giác quen thuộc. Chỗ này điểm sáng vị trí thần bí không gian chính là trước kia Lâm Hồn tại quẻ trấn bên trong. Cái kia tên là thuyền quỷ thuyền lãnh chúa đưa cho Lâm Hồn dùng để cảm ngộ hóa cảnh điểm sáng này bên trong cũng là một chỗ hóa cảnh. Lâm Hồn vui mừng quá đỗi. Hóa cảnh bên trong hoán hoán đi ra một vị khỏe miệng nốt rồi son 18-19 tuổi thanh niên. Thanh niên này chính là tại kính tượng bên trong bị chém thành 8 khối cầm tù tại ít chú ý bên trên quỷ hải lãnh chúa. Quỷ hải lãnh chúa nhìn thấy Lâm Hồn, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Lâm Hồn biết cái này quỷ hải lãnh chúa so ra quỷ thuyền lãnh chúa cách cục kém quá xa. Quỷ thuyền lãnh chúa tại tử vong đến một khắc này liền đón nhận tử vong kết cục áp chế thân thể mỗi một cái bộ phận không để cho sinh ra ý thức. Chờ đợi thiên mệnh người Lâm Hồn xuất hiện truyền thừa quỷ dị lão tổ con mắt. Tiếp đó tại Lâm Hồn khe hở thi phía sau thể diện kết thúc cùng rời đi. Nhưng mà quỷ hải lãnh chúa lại hoàn toàn khác biệt. Hắn chấp niệm quá nặng chỉ muốn đoạt xá nhục thân thoát ly nơi đây lại bắt đầu lại từ đầu. Quá nặng chấp niệm nhường 8 khối thi khối riêng phần mình sinh ra ý thức độc lập. 8 khối thi khối từng người tự chiến đều muốn đoạt xá. Công kích lẫn nhau phía dưới đánh mất cao nhất đoạt xá Lâm Hồn cơ hội. Cuối cùng bị Lâm Hồn phản sát đi. Giờ phút này quỷ hải lãnh chúa nhìn xem tiến nhập hóa cảnh bên trong Lâm Hồn nhất thiết đều rõ ràng đây là quỷ hải lãnh chúa lưu lại hỏa diễm thế giới neo điểm. Là chờ những cái kia thi khối đoạt xá sau khi thành công có thể thoát ly kính tượng trở lại chân thực quẻ ly hậu chiêu. Cho nên mới sẽ giấu đi sâu như vậy. Không tiếc làm ra một cái hồ nước cùng chế tạo ra nhiều như vậy mỹ nhân ngư tới thủ hộ. Bây giờ cái này quỷ hải lãnh chúa hình dạng bất quá là ở lại đây hóa cảnh bên trong một đạo tưởng niệm thôi, hoàn toàn không có tính công kích. Bây giờ nhìn xem nhận được hóa cảnh người không phải mình mà là một cái xa lạ nhân tộc. Na quỷ hải lãnh chúa nhất thiết đều minh bạch. Lâm Hồn cũng biết tại hóa cảnh bên trong trước mắt quỷ hải lãnh chúa bất quá là một đạo ý thức thôi, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán sẽ không đối với mình sinh ra uy hiếp. Thế là Lâm Hồn ngồi xếp bằng yên lặng chờ đợi, muốn cho cái này quỷ hải lãnh chúa ý thức sau cùng một điểm phát huy thời gian. Dù sao chỗ này hóa cảnh là quỷ hải lãnh chúa một món cuối cùng trọng bảo, cũng tức đem trở thành Lâm Hồn lên cấp trợ lực hay. Xem ra năng lực chủ cuối cùng vẫn bị thất bại, nhân tộc là ngươi lấy được năng lực chủ lưu lại tất cả bảo bối a. Quỷ hải lãnh chúa thở dài, mở miệng nói chuyện. Lâm Hồn gật gật đầu. Căn cứ vào phía trước quỷ hải lãnh chúa 8 khối thi khối kinh lịch, Lâm Hồn một chút đều không muốn cùng trước mắt quỷ hải lãnh chúa khách khí cái gì. Lâm Hồn trả lời không sai, ngươi chính xác thất bại, bại rối tinh rối mù. Muốn đoạt xá ta, 8 khối thi khối riêng phần mình sinh ra ý thức, công kích lẫn nhau không có đoàn kết, thất bại. muốn giam cầm ta, ở cái này thế giới bên trong ta có hỏa chủng vì neo điểm, từ mà trở về, thất bại. Khoe miệng nốt rồi son 18-19 tuổi thanh niên nhìn xem Lâm Hồn, lắc đầu, cười khổ. Hỏi lại bây giờ bên ngoài quỷ thế, là một cái gì dạng thế giới? Lâm Hồn trả lời trải qua đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba, bây giờ tiến vào đời thứ tư, xưng là người vinh thế. Đã từng trải qua cựu đại cấm địa bây giờ còn sống động cũng liền một hai, còn lại tất cả bật vô âm tín. Quỷ Hải Lãnh Chúa thật sâu thở dài. Hắn thân thể bắt đầu tiêu tan. Trước tiên từ hai chân bắt đầu biến mất không thấy gì nữa người vinh thế. Theo lý thuyết, trước đây thân nhân loại thời nay một phái kia cuối cùng chiếm cứ thượng phong, đem quỷ dị đồng loại phong ấn, khu trục, chia ăn, tiếp đó nhường vạn vật chi linh giải nhân loại tới khống chế thế giới hướng đi. Ha ha, cái gì cựu đại cấm địa, bất quá là hư danh thôi, không đáng giá nhắc tới. Nói như vậy, năng lực chủ lưu lại kính tượng bên trong tất cả bảo bối đều bị ngươi lấy đi. Lâm Hồn sau khi nghe được gật đầu, giang hai tay, trong tay xuất hiện từ ít chú ý ở bên trong lấy được quỷ hải những cái kia bảo tàng ném ảnh không sai, đều làm lợi ta. 30 vạn thánh huyết quỷ tinh, 30 đầu quỷ tinh quặng thô còn có đếm không hết đáy biển bí bảo, những vật này tại ngoại giới cũng là tuyệt tích tốt bảo tàng, bây giờ toàn bộ là của ta. À đúng, còn có cái kia ngoại giới bây giờ căn bản liền danh tự cũng không biết huyết quỷ thuật nghịch đánh gãy bởi vì hoàng kim diệp tử, bây giờ cũng nhận ta làm chủ nhân, chỉ cần ta tiến giai dương thần cảnh liền có thể thi triển nghịch đánh gãy bởi vì. Lâm Hồn ăn ngay nói thật, đương nhiên mục đích thực sự là vì nhường quỷ hải lãnh chúa sinh khí tiếp đó nhanh lên tiêu tan. Dạng này Lâm Hồn liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hấp thu nơi này hóa cảnh năng lượng. Lâm Hồn cảm thấy cái này hóa cảnh năng lượng so ra quỷ thuyền lãnh chúa lưu lại hóa cảnh năng lượng còn muốn mạnh trướng. Cái này rất dễ lý giải, bởi vì quỷ hải lãnh chúa thực lực so ra quỷ thuyền lãnh chúa thực lực muốn mạnh mẽ. Thủ hạ dương thần cảnh nhiều điểm này liền có thể đã chứng minh. Gấp gáp muốn hấp thu nơi này năng lượng đến để thăng chính mình ước gì quỷ hải lãnh chúa cuối cùng này một đạo bản thể tưởng niệm nhanh lên tiêu tan. Nhanh. Bây giờ quỷ hải lãnh chúa bắp chân đã tiêu tan không thấy ai, chuẩn bị nhiều như vậy hậu chiêu, cuối cùng vẫn là vì nhân tộc làm áo cưới. Liên ở nơi này phương thế giới lưu lại neo điểm bí tàng, cũng tiện nghi ngươi cái này nhân tộc. Quỷ Hải cảm thán, nhìn xem dần dần tiêu tán chính mình cũng là im lặng ngưng nghẹn. Lâm Hồn Tiếu Tiếu nói nhất thiết cũng là sự an bài của vận mệnh, ta chỉ bất quá vừa vặn xuất hiện tại cánh tay vận mệnh đẩy tiết tấu bên trên. Đây là Lâm Hồn khiêm tốn. Lâm Hồn xuyên qua mà đến. Hắn tự nhiên biết một chút thiên mệnh chi tử nghe đồn. Tất nhiên mình là thiên mệnh chi tử như vậy thì nhất định sẽ đạp lên vận mệnh tiết tấu một bước một cái dấu chân. Biến mạnh mẽ thành thần. Thành tựu quỷ tiên đây là Lâm Hồn cho tới nay truy cầu cùng mục đích, ngươi cái này là cố ý khí ta, chỗ này neo điểm bảo tàng vậy mà cũng bị ngươi tìm được, ngươi thật sự là rất may mắn. Quỷ Hải Lãnh Chúa giờ khắc này cuối cùng nhận mệnh, hỏi ra một vấn đề cuối cùng nhân tộc, ngươi cảm thấy cuối cùng tiêu tan lại là cái gì dạng? Đường đường Quỷ Hải Lãnh Chúa lưu trên thế gian sau cùng một đạo tưởng niệm. Vậy mà sợ hãi? Lâm Hồn lắc đầu nói ta chưa từng chết, thật sự không biết. Quỷ Hải Lãnh Chúa gật gật đầu, đầu người ba sập một tiếng rơi xuống đất, đây là bởi vì quỷ hải phía dưới cổ đều tiêu tan không thấy. Cuối cùng, quỷ hải đầu người cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỗ này hóa cảnh bên trong chỉ còn lại Lâm Hồn một người. Chỗ này so quỷ thuyền lãnh chúa lưu lại còn muốn mạnh mẽ lớn hóa cảnh về Lâm Hồn tất cả. Có kinh nghiệm của lần trước, Lâm Hồn lập tức bắt đầu hấp thu chỗ này hóa cảnh sức mạnh, chuyển biến thành để thăng chính mình cảnh giới thuần túy động lực. Lần trước Lâm Hồn mượn nhờ quỷ thuyền lãnh chúa lưu lại hóa cảnh đem tá bị pháp huyết kiếm pháp mấy người quỷ thuật công pháp từ quỷ sứ cảnh tăng lên tới âm sai cảnh, đem chủ tu công pháp tiên thọ dưỡng cổ pháp từ âm sai cảnh sơ đoạn tăng lên tới trung đoạn. Bây giờ chỗ này càng thêm mạnh mẽ lớn hóa cảnh, Lâm Hồn dự định chỉ để thăng chủ tu công pháp, lấy toàn bộ hóa cảnh năng lượng tới xung kích chính mình chủ tu công pháp, nhìn xem rốt cục sẽ có cái gì dạng đại thu hoạch. Lâm Hồn ngồi xếp bằng đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, dùng tay một cái đem từ quẻ trấn bên trong chiếm được 3 viên dương thần cảnh trái tim quỷ nguyên cùng từ quẻ ly bên trong chiếm được 5 trái tim quỷ nguyên ném ra ngoài, phiêu phù ở trước mắt của mình, bắt đầu hấp thu hóa cảnh năng lượng. Chương 906, tập kích quỷ hải chi bảo, phá Lâm Hồn chi cảnh. Chương 906, tập kích quỷ hải chi bảo, phá Lâm Hồn chi cảnh. Lâm Hồn mục đích rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng nơi này năng lượng tiến hành xung kích dương thần cảnh, nâng toàn lực mà công một điểm. Lâm Hồn chính là muốn dùng chỗ này so với một lần trước quỷ thuyền lãnh chúa thuyền lưu lại hóa cảnh còn muốn mạnh mẽ lớn hóa cảnh sức mạnh, nhất cổ tác khí xung kích chủ tu quỷ thuật tiên thọ dưỡng cổ pháp dương thần cảnh. Ngay tại quỷ hải lãnh chúa cuối cùng đạo nhân kia ảnh cuối cùng tiêu tán bên cạnh, Lâm Hồn bắt đầu xung kích dương thần cảnh. Hắn đầu tiên là vận chuyển chủ tu quỷ thuật nhường thân tâm của mình triệt để an tĩnh lại, bởi vì cách quẻ trong thông đạo không có thời gian trôi qua. Chỗ dĩ Lâm Hồn thật sự không biết trôi qua bao lâu. Hắn cuối cùng đem tiên thọ dưỡng cổ pháp vận chuyển tới thân thể trạng thái tốt nhất có thể bắt đầu. Lâm Hồn như nay chủ tu công pháp là âm sai cảnh trung đoạn. Hắn tại thân thể cùng công pháp thoải mái nhất trạng thái bắt đầu hấp thu bên ngoài cái này một vòng hóa cảnh năng lượng. Cái này một vòng hóa cảnh năng lượng thế nhưng là vật trời ban. Cũng không biết tại cái gì thời điểm quỷ hải lãnh chúa tiến vào quẻ ly bên trong. Chú tâm đem bảo vật của mình huyết quỷ thuật nghịch đánh gãy bởi vì cùng một chút thánh huyết quỷ tinh quặng thô mấy người bảo bối giấu ở mười trượng ít chú ý sau đó. Kết quả bị không biết tên vực ngoại mạnh mẽ người mười hơi chém chết. Còn đem hắn nhục nhã như thế tháo thành 8 khối tù tại chính mình ít chú ý bên trên. Kết quả đây, cái này quỷ hải lãnh chúa cùng quỷ thuyền lãnh chúa hoàn toàn khác biệt. Quỷ thuyền lãnh chúa coi nhẹ sinh tử đối với tử vong bình thản đối đãi, cũng có lẽ là bởi vì quỷ thuyền lãnh chúa lấy được quỷ dị thủy tổ tái tạo nhục thân lưu lại hai mắt nguyên nhân. Hắn nhìn vấn đề cũng rất xa rất ấu. Thằng đến thấy được thiên mệnh người Lâm Hồn, cho tới nay đều tại quẻ trấn chi bên trong chờ đợi Lâm Hồn đến. Hắn mục đích chủ yếu không phải là vì nhường Lâm Hồn cái này cựu thế bạch tốt liệm thi chính mình, mà là vì đem cặp kia vô cùng chân quý thủy tổ hai mắt truyền cho Lâm Hồn. Lâm Hồn cùng hắn cũng là thiên mù người, đôi mắt này giống như là một cái thời đại trước cùng thời đại mới truyền lại. tân hỏa truyền lại. Cựu đại cấm địa một trong quỷ thuyền lãnh chúa đại biểu thế lực cũ, mà Lâm Hồn nhưng là hoàn toàn mới một đời đứng tại nhân loại quỷ tu đỉnh nhân tộc. Nhưng mà quỷ hải cách cục so ra quỷ thuyền lại kém xa lắc, cũng có lẽ là bởi vì quỷ thuyền đồng thời không có bắt được bắt đầu tổ quỷ dị cơ thể bộ vị, mà là bằng vào một tay huyết quỷ thuật nghịch đánh gãy bởi vì mà thành tựu cựu đại cấm địa một trong quỷ hải a, cho nên tại quỷ hải giấu chân bảo bên trong nghịch đánh gãy bởi vì là chân quý nhất. Lâm Hồn bắt đầu hấp thu hóa cảnh năng lượng. Chỗ này hóa cảnh là quỷ hải lãnh chúa lưu cho mình để lại cho mình có thể đoạt xá một bộ thích hợp lục thân sau đó dùng để hấp thu lên cấp. Tại nguyên bản quỷ hải lãnh chúa kế hoạch bên trong, làm quỷ hải tám khối một trong đoạt xác một bộ nhục sau lưng liền dẫn ít chú ý sau chân bảo nhất là huyết quỷ thuật đi ra cái kia mặt kính thế giới. Cái kia một đạo quỷ hải lãnh chúa lưu lại hóa cảnh bên trong ý thức ném ảnh chính là quỷ hải lãnh chúa lưu lại hỏa diễm thế giới neo điểm. Quỷ hải lãnh chúa đoạt xá sau khi thành công hội mang theo tiền thân lưu lại bảo vật, liên hệ ý thức của mình ném ảnh trở lại chân thực hỏa diễm thế giới. Tiếp đó tại chỗ tiêu hóa chỗ này hóa cảnh hoàn thành cảnh giới đề thăng. Quỷ hải lãnh chúa kế hoạch là 10 phần kín đáo, một vòng trụ một vòng, liên chờ cái kia đi tới quẻ ly người bị chính mình đoạt xác. Chỉ là kế hoạch tỷ như biến hóa nhanh, Lâm Hồn đến đem nhất thiết đều là đổ, nhất thiết cũng là mệnh, nửa điểm không do người. Nếu như quỷ thuyền lãnh chúa còn sống nhất định sẽ cảm khái câu nói này. Mà Lâm Hồn bị Lâm Hỏa Hỏa lặng yên trồng xuống hỏa trùng. Phía trước một mực bị Lâm Hồn áp chế ở thể nội không thể một chút chuyển động. Thằng đến tiến vào cái này thuộc hỏa quẻ ly chi chúng một cái tự nhiên thức tỉnh. Giống như hỏa tinh vùi đầu vào dầu hỏa bên trong. Hỏa trùng cấp tốc hấp thu quẻ ly chi hỏa biến mạnh mẽ lớn đồng thời cũng biến thành Lâm Hồn rời đi cái kia kính tượng thế giới neo điểm. Nhất cử rời đi cái kia kính tượng cực hàn thế giới về tới hỏa diễm thế giới. Từ đó đem tất cả quỷ hải lãnh chúa lưu lại hậu chiêu một mẹ hốt gọn. Toàn bộ biến thành đồ vật của mình. Vì cái gì cặp kia thủy tổ con mắt hội mang theo Lâm Hồn chủ động tiến vào quẻ ly? Cái này dĩ nhiên chính là vận mệnh cho phép. Lâm Hồn bắt đầu hấp thu hóa cảnh bên trong năng lượng. Hóa cảnh bên trong giống như có cái thanh âm tại Lâm Hồn bên tai nam nam thì thầm. Nói cái này hóa cảnh sức mạnh nên như thế nào hấp thu cuối cùng biến thành xung kích cảnh giới sức mạnh. Theo hóa cảnh năng lượng tiến vào Lâm Hồn thể nội. Lâm Hồn cảm giác thể nội quỷ đạo sức mạnh giống như xuân sông chi thủy từ từ góp nhặt, bên trong tạo thành triều tích lực, tiếp đó hướng bên bờ đánh tới. Một đợt lại một đợt, một lần lại một lần đánh thẳng vào phủ bụi đã lâu cảnh giới. Cái này hóa cảnh bên trong năng lượng liên tục không ngừng tiến vào Lâm Hồn thể nội, nhưng thực lực của hắn không ngừng mà kéo lên. Hắn bắt đầu lợi dụng cố lực lượng này xung kích đạo kia ngăn cản mình hùng vĩ. Tại Lâm Hồn bốn phía, Xích Đồng đứng tại Lâm Hồn ngay phía trước, toàn thân tản mát ra lực lượng kinh khủng nhìn chằm chằm bốn phía. Túi Gia đứng tại Lâm Hồn đang hậu phương đứng thẳng như tiêu thương, thân thể như ẩn như hiện. Giờ này khắc này bất luận cái gì dám can đảm tới gần hoặc muốn thương tổn Lâm Hồn người tất yếu trước tiên bước qua Túi Gia thi thể. Kiếm Linh ôm kiếm phủ ở Lâm Hồn bầu trời, kiếm khí huyết hồng ba thước quanh quần đỉnh đầu. Cái kia máu đỏ kiếm khí bên trong có ma khí tại phiêu đãng. Huyết ma kiếm khí tức càng ngày càng kinh khủng. Huyết kiếm ra, vạn dặm tàn sát. Vô Nhan giấu ở Lâm Hồn ảnh tử bên trong vì thích khách, vì ẩn tàng chiến lực. Con hàng này liền nữa thích giấu đầu lộ đuôi, nhưng mà thực lực lại không thể khinh thường đủ loại đoạt xá, khu hồn các loại năng lực tầng tầng lớp lớp để cho địch nhân tại bất chi bất giác chúng chiêu. Mà to lớn xấu xí vô cùng chú linh nhưng là đứng tại Lâm Hồn phía bên phải. Cái kia toàn thân kinh khủng bộ dáng đủ để dọa khóc đánh tới quỷ dị hoặc hỏa diễm sinh vật. Càng có Lâm Hồn âm thần thoát thể mà ra, đồng nhiên hóa thành chân trời phong, đồng nhiên hóa thành mạn thiên hỏa. Tại ngọn lửa này thế giới lấy thần du chi âm thần trạng thái một lúc sau liền thần du chăm dặm đem bốn phía nhất thiết tình huống thu hết vào mắt. Càng có một con hỏa diễm phượng hoàng ở phía xa dục hỏa mà sống, hấp thu cái này thiên sinh địa nuôi ly hỏa chi lực. Hỏa phượng hoàng đang nhanh chóng biến mạnh mẽ ở đây thật giống như thiên sinh vì nó mà chuẩn bị sân nhà như thế. Hỏa hành chi lực thông qua hỏa phượng hoàng phản hồi cho Lâm Hồn, nhường Lâm Hồn đỉnh đầu bước lên điểm điểm hỏa tinh. Thời khắc này Lâm Hồn rất là kỳ lạ, đặt ở cái này quỷ thế cũng là khai thiên tích địa phần độc nhất. Có ai có thể không sợ tuổi thọ số lượng tùy ý mỗi ngày nuôi nấng mấy chục, mấy trăm năm tuổi thọ chủ tu tiên thọ dưỡng cổ pháp. Ngoại trừ cái kia lai lịch bí ẩn, đi đến đồng dạng thành mê nhân loại đời thứ nhất quỷ tu chi tổ bên ngoài lại không người thứ ba. Có ai có thể không sợ bị trong nháy mắt tức 1000 năm thậm chí 2000 năm tuổi thọ một lần phát động đại chú tu Nam Mộ Thất Đạo chi chú nói? Đương nhiên chỉ có Lâm Hồn chính mình. Hai cái này công pháp nói trắng ra là chính là lấy thọ làm mối thiêu đốt tuổi thọ pháp lực khôn cùng tồn tại. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, ai cũng không cách nào tu luyện. Thậm chí tại Man Địa cùng Nam Mộ cái này hai môn công pháp cũng là thất truyền hoặc bị từ bỏ công pháp. Lâm Hồn một người độc nhận trách nhiệm nặng nề này lại không đệ nhị người. Cùng cái này hai môn công pháp đồng dạng còn có Lâm Hỏa Hỏa để lại cho hắn giới này duy nhất hỏa chủng. Lâm Hồn nguyên bản áp chế cái này hỏa chủng không để cho sinh sôi. Ai biết tiến vào ở đây lại bất ngờ kích phát hỏa chủng. Chương 907, độc trấn quy khư hải nhãn, tịch lĩnh bổng lai diệp ra. Chương 907, độc trấn quy khư hải nhãn, tịch lĩnh bổng lai diệp ra. Không nên nói kích phát hỏa chủng, mà phải nói cái kia hỏa chủng không nhận chính mình khống chế mà chính mình chạy ra ngoài. Hấp thu quẻ ly chi hỏa biến lớn biến mạnh mẽ. Cái kia hỏa phượng hoàng tiếp tục hấp thu hỏa diễm không biết sau này sẽ có loại biến hóa nào. Giờ khắc này ở quỷ thế, làm Lâm Hỏa Hỏa rời đi quỷ thế, cũng chỉ còn lại Lâm Hồn một người là có thể tu hỏa hành người. Cái này tam môn cũng là này phương thế giới duy nhất một người. Còn lại như huyết kiếm pháp, tá bị pháp, ký hồn pháp mấy người ngược lại là có không ít người tu luyện chi. Nhưng mà như Lâm Hồn như vậy đem kỳ đồng lúc tu đến âm sai cảnh, Lâm Hồn cũng coi như là phần độc nhất. Lâm Hồn toàn thân tâm vùi đầu vào xung kích dương thần cảnh bên trong, ở nơi này quẻ ly bên trong không có thời gian, không cách nào biết ngoại giới xảy ra cái gì. Quy Khư Hải Nhãn phía trên sơn đồi, Diệp Thiên Liên ngồi một mình chỗ, như pho tượng như thế. Diệp Thiên Liên cầm trong tay đặc chế cần câu, không nhúc nhích chấn áp tại ở đây đang. Sau lưng đồng lai truyền đến ba đạo tiếng chuông, bầu trời bên trong bắt đầu rơi xuống bông tuyết. bắc gió thổi tới đến nước này mà dừng. Diệp Thiên Liên cho dù là nghe được tiếng chung cũng vẫn là không núp đích. Thẳng đến cái kia Mạn Thiên Tuyết lớn rơi trên vai của hắn, cuối cùng đã biến thành một cái người tuyết. Sau lưng truyền đến thanh âm phụ thân đại nhân, đây đã là Trung Nghĩa Công tiến vào Quy Khư Hải nhãn cái thứ 3 đêm 30. Hắn chuyến đi này, ngài chân thân liền từ không rời đi nơi đây. 3 năm qua hắn chưa từng có bất kỳ tin tức, không biết hội sẽ không xảy ra chuyện. Người sau lưng chính là Diệp Thiên Liên nhi tử, bây giờ Diệp gia thiếu gia chủ Diệp Thiết Hồng. 3 năm qua đi, bây giờ Diệp Thiết Hồng càng ngày càng trầm ổn chính trực, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Hắn hết sức nội liễm như nhất bính tại trong vỏ kiếm. Diệp Thiên Liên phi thường yêu thích người trưởng tử này, đối với đem tới muốn giao cho hắn toàn bộ Đông Hải cùng Diệp gia trọng trách cũng là yên tâm. Tối nay là đêm 30. Thời điểm trước kia đêm 30 Diệp Thiên Liên hội đem trấn thủ Quy Khư Hải nhãn nhiệm vụ giao cho dành thời gian cho việc khác. Trở lại Bồng Lai Diệp gia tổ địa tự mình chủ trì tế huyền kiếm cùng tế tổ nghi thức. Thế nhưng là từ khi 3 năm trước đây Lâm Hồn tiến vào Quy Khư Hải nhãn trung hậu đi qua hai cái đêm 30 Diệp Thiên Liên chân thân liền không hề rời đi qua. Tế huyền kiếm cùng tế tổ đều giao cho mình trưởng tử Diệp Thiết Hồng Thiết Hồng, 3 năm trước đây Lâm Hồn cổ trùng cổ lãnh nhiên cô nương truyền kiếm vu gia tộc. Gia tộc toàn bộ tử đệ đều lấy được chỗ ích không nhỏ, nộ kiếm sau khi xuất quan đều hoặc nhiều hoặc ít có rõ ràng cảm ngộ. Nhất là ngươi muội muội Diệp Thiết Tiền càng là tiến triển cực nhanh, chuyện này, nếu như Lâm Hồn không đến Đông Hải, ngươi tin hội có người ngoài truyền ta kiếm tu gia tộc Diệp gia chi kiếm còn có thể dẫn phát hiệu quả như thế à? Diệp Thiên Liên không nhúc nhích đang khi nói chuyện trên người bông tuyết cũng không có rơi xuống. Nghe xong Diệp Thiên Liên lời nói Diệp Thiết Hồng thâm dĩ vi nhiên gật đầu phụ thân đại nhân, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thiết Hồng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có Diệp gia người đối với kiếm đạo lý giải lại so với chúng ta mạnh mẽ. Càng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người có thể chỉ điểm ta người Diệp gia dùng kiếm. Phụ thân đại nhân, ngài ý tứ Mạc Phi nói là Lâm Hồn chính là thiên mệnh người, gánh vác thiên mệnh, không thể tính toán theo lẽ thường. Diệp Thiết Hồng đừng nhìn bề ngoài chính trực trung dung, nhưng mà tâm tư lại có 10 phần, cũng không ngu dốt. Cái này cũng là vì cái gì Diệp Thiên Liên hội thích hắn nguyên nhân không sai, ta khí kiếm nói cho ta biết, Đông Hải chi trước nay chưa từng có nguy hiểm cơ đem sẽ đến. Đến lúc đó, sẽ có ngoại lai trợ giúp lực giúp ta Diệp gia thắng trở về vấn này, trải qua cái này một cái nan quan. Cho nên ở đây ta giây lát sẽ không rời đi, sự tình trong nhà ngươi muốn chống lên tới. Diệp Thiên Liên lời nói truyền đến. Tại phong tuyết bên trong có chút lanh ý Đông Hải nguy cơ, Đông Hải nguy cơ. Diệp Thiên Liên đã nói cực kỳ lâu đối với tại kiếm cùng trong máu sống sót Diệp gia đệ tử mà nói. Phía trước như Lam Hải thành bị đổ diệt loại trình độ kia sự tình bất quá là thường ngày. Có thể bị Diệp Thiên Liên xem như nguy cơ tất nhiên là đại sự nguyên lai like đây chính là vì cái gì phụ thân đại nhân liền tế huyền kiếm đại sự như vậy đều không ra mặt, xem ra phụ thân đối với Trung Nghĩa công chờ mong giá trị rất cao rất cao. Diệp Thiết Hoàng không gật đầu nói trong nhà vì ứng đối phụ thân lời nói đại nguy cơ đã trước giờ mấy chục năm sắp đặt, thêm lần trước nữa cổ Lãnh Yên cô nương truyền kiếm đạo vu gia tộc đệ tử, gia tộc các đệ tử tu vi tăng mạnh. Phụ thân đại nhân, có thể trong tương lai đại nguy cơ bên trong có thể chết ít chút đệ tử, lưu thêm phía dưới chút hỏa chủng a. Diệp Thiên Liên hỏi lại còn có việc a? Diệp Thiết Hồng nói còn có chút kính cung sự tình, là như vậy. Diệp Thiết Hồng đem đến từ đại ngu cảnh cung một chút bí mật dần dần nói cho Diệp Thiên Liên nghe. Cuối cùng, hắn lại nói đại tỷ để cho ta hướng phụ thân đại nhân vấn an, nói nàng cảnh giới có đột phá, đối với quỷ câu nghiên cứu cũng có chút mới sáng tạo cái mới. Một vài thứ đại tỷ đã sai người cho mang về Đông Hải, chúng ta đang nắm chặt bố phòng. Diệp Thiết Hồng đại tỷ chính là trấn quỷ ti tiên tử Tả Tiên Quân. Nàng tại đại ngu trấn quỷ tư đảm đương chức vị quan trọng cũng là phi thường lợi hại quỷ tu rất tốt. Nàng thân là đại tỷ, cuối cùng là nghĩ đến trong nhà, rất là hợp cách. Diệp Thiên Liên rất ít khen người, lại đối với mình người trưởng nữ này rất là hài lòng. Một lát sau có người đưa tới một bàn bánh sủi cảo. Diệp Thiết Hồng bưng cho Diệp Thiên Liên. Diệp Thiên Liên tay phải cần câu bảo trì không lúc ních. Diệp Thiết Hồng bưng bánh sủi cảo, Diệp Thiên Liên tay trái cầm đũa thấm dấm ăn. Đồng lai bên kia truyền đến tiếng pháo nổ. Giao thừa đến lại là một năm, dòng dã 3 năm qua đi. Diệp Thiên Liên ăn vô cùng tử tế đem nguyên một bàn nóng hổi bánh sủi cảo đều đã ăn xong ngươi đi đi, phải chuẩn bị tốt tiếp nhận sự tình trong nhà. Không thể buông lỏng, không thối lui lại. Phía sau 8 chữ là Diệp Thiên Liên đối với Diệp Thiết Hồng dạy bảo hoặc có lẽ là khuyên bảo. Diệp Thiết Hồng nghiêm túc nói nhi tử thủ giáo. Diệp Thiên Liên lập tức liền không nói thêm gì nữa. Sau lưng xa xa Bồng Lai Y Hi thông qua gió thổi tới giao thừa hoàn thành tiểu ngữ. Diệp Thiết Hồng sau khi hành lễ rời đi, chỉ còn lại Diệp Thiên Liên một người độc thủ tại chỗ này. Sau lưng trong lương đình hắn hai cố dành thời gian cho việc khác đang đánh cờ. Trong đó một bộ dành thời gian cho việc khác đống nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa làm phiền đạo hữu đi một chuyến, vị trí kia hẳn là Đông Hải Thâm Hải phía trên, thế nào sẽ có như thế khí tức không ổn định. Diệp Thiên Liên bản thể nói. Cái kia dành thời gian cho việc khác sắc mặt trang nghiêm, gật đầu nói chưa bao giờ thấy qua khí tức như vậy sao động, tựa như thiên địa nứt ra, biển cả cuốn ngược. Ta bên này đi xem một chút. Một bộ dành thời gian cho việc khác biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một bộ dành thời gian cho việc khác đi tới bản thể bên cạnh thật lâu không nói đột nhiên mở miệng nói cái này Đông Hải thiên địa lại biến, hôm nay bắt đầu có dấu hiệu, chỉ sợ là gần nhất hội có động tĩnh a. Diệp Thiên Liên nói chính xác như thế. Cái này liền bắt đầu, nhưng mà khoảng cách chân chính đại biến cục còn có chút thời gian, chúng ta cũng có thể chuẩn bị chút. Hắn khí kiếm đã sớm bạc toán đi ra đem tới dị biến thể lượng hội là rất lớn. Mà khí kiếm bạc toán phía dưới Lâm Hồn chính là cái kia thiên mệnh người. Có thể trung quy là cái kia định cục người tạm thời không có chuyện làm, lại đi lại nhìn. Lâm Hồn, ngươi không muốn lệnh lão phu thất vọng a? Diệp Thiên Liên nói. Bầu trời tuyết càng lúc càng nhiều đem thiên địa nhuộm thành một mảnh trắng xóa. Chương 908, quan quỷ hải một đời, phải hóa cảnh chi lực. Chương 908, quan quỷ hải một đời, phải hóa cảnh chi lực. Quy Khư Hải nhãn trong thông đạo là không có thời gian khái niệm. Chỗ dĩ Lâm Hồn đồng thời không biết mình tại quẻ trấn bên trong chờ đợi như vậy ngắn ngủi thời gian. Bên ngoài vậy mà đi qua 3 năm năm. Bây giờ Lâm Hồn từ quẻ trấn bên trong tiến vào quẻ ly. Lại tại quẻ ly bên trong tao ngộ hỏa diễm sinh vật, kính tượng quỷ hải công kích, hoàn thành phản sát nhận được quỷ hải bảo tàng. Lại tiếp đó lấy hỏa chủng vì neo điểm trở về hỏa diễm thế giới, nhìn thấy quỷ hải một đạo nhân ảnh, bắt đầu hấp thu hóa cảnh năng lượng. Thực tế cùng thông đạo thời gian là như vậy. Tại Lâm Hồn tại quẻ trấn bên trong thời gian liền khoảng chừng 3 năm. Mà quẻ ly bên trong cùng hỏa diễm sinh vật tranh đấu, bị kéo vào kính tượng thế giới cùng quỷ hải lãnh chúa tám khối ý thức tự chủ thi khối đấu. Cuối cùng Lâm Hồn thắng được lấy được quỷ hải vì chính mình đoạt xá chuẩn bị chỗ có hậu thủ. Theo lý thuyết bây giờ Lâm Hồn chỗ thông đạo hấp thu hóa cảnh, xung kích dương thần cảnh thời gian bên trong. Phía ngoài thế giới kỳ thực đã qua mấy cái 3 năm. Cái này nhất thiết tại Lâm Hồn trong nhận thức giống như chỉ trải qua 10 ngày thời gian nửa tháng. Quỷ hải lãnh chúa để lại cho mình đoạt xá phía sau xung kích cảnh giới đồ vật đương nhiên là đồ tốt nhất. Chỗ này hóa cảnh chính xác so quỷ thuyền lãnh chúa muốn tốt rất nhiều. Lâm Hồn một chút đem cái này hóa cảnh năng lượng chuyển hóa làm chính mình. Từ từ xung kích cảnh giới toàn mới hóa cảnh vật như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lại thuộc về dùng qua một lần liền vĩnh viễn tiêu tán đồ vật. Có lẽ là quỷ thuyền lãnh chúa cùng quỷ hải lãnh chúa hao phí vô số năm tháng mới góp nhặt đi ra ngoài thuần túy năng lượng, đây là thuộc về cựu đại cấm địa chi chủ mới có thể làm ra đồ vật. Tự nhiên là cực độ bảo bối, cực độ có chỗ tốt. Lâm Hồn cảm giác bên thai có thiên địa mới bắt đầu đủ loại thanh âm đang vang vọng. Nói cho Lâm Hồn quỷ thuật quỷ nguyên quỷ dị tối sơ dáng vẻ. Nói ra cái này thế giới nguyên bản bộ dáng. Nói cho Lâm Hồn cái gì là tu quỷ. Cái gọi là âm sai cảnh Lâm Hồn cũng tại đột phá thời điểm nắm giữ. Minh bạch âm sai cảnh đối với quỷ tu mà nói quá lời muốn là tu thân cùng tâm. Cái này nhất thiết Lâm Hồn đều biết ở nơi này từng tiếng tối sơ nguyên thủy năng lượng trong lời nói mê. Lâm Hồn đối với âm sai cảnh có khắc sâu hơn lý giải. Sở dĩ phương này thế giới chi danh vị quỷ thế. Hắn chuyện đương nhiên mặt chữ ý tứ chính là đây là một cái quỷ dị thế giới. Quỷ dị cao cao tại thượng. Nắm giữ nhất thiết sinh linh sinh tử đại quyền. Nhân loại bất quá là phụ thuộc, nhỏ yếu chủng tộc. Tại quỷ dị dưới sự thống trị sống tạm. Là quỷ dị trên bàn ăn thực đơn thôi. Chỉ bất quá quỷ dị phân liệt, tồn tại lẫn nhau thôn vệ có thể biến đổi mạnh mẽ quy tắc. Thôn vệ quỷ dị càng mạnh mẽ, khả năng tăng trưởng thực lực càng mạnh mẽ. Cái này vốn là một cái 10 phần bất lợi cho quỷ dị chủng tộc phát triển quy tắc. Quỷ dị ở giữa lẫn nhau chinh phạt, thôn vệ, chiến đấu. Toàn bộ quỷ dị thế giới lâm vào không dừng tính toán cùng trong chinh chiến. Phát triển văn minh mắc cạn. Tất cả quỷ dị đều quên bản tính bản tâm hẳn là thông qua tu luyện không để cho mình đánh gãy biến mạnh mẽ biến lớn. Nhao nhao quen thuộc không đi đánh gãy sát phạt cùng thôn vệ tới để cho mình biến mạnh mẽ. Lẫn nhau tính toán chỉ hạ toàn bộ quỷ dị thế giới văn minh chẳng những không có phát triển ngược lại là lui về phía sau đối với phụ thuộc chủng tộc chỉ không hề ngừng sát lục. Không có một tí thương hại. Toàn bộ thế giới đã biến thành hôm nay giết, ngày mai bị giết tiết mục không ngừng diễn ra. Quỷ thế phát triển đã biến thành công dã tràng. Nhưng không ít có trí quỷ dị chán ghét loại cuộc sống này, càng là đối với tại dưới mắt quỷ thế không có một tia hy vọng. Thế là có quỷ dị phẫn mà chuyển hướng tìm kiếm quỷ thế thông minh nhất nhân tộc bắt đầu làm văn chương. Kinh ngạc phát hiện thân thể của nhân loại lại có thể chịu tải quỷ dị bản nguyên, tên gọi tắt quỷ nguyên. Thế là có một cái thần bí lại mạnh mẽ lớn quỷ dị lựa chọn một cái thể chất người đặc thù loại dung quỷ nguyên, chuyển quỷ thuật, lại cho hắn sáng tạo nhất định cơ hội của thời. Tại quật khởi quá trình bên trong âm thầm trợ giúp để cho thanh trừ cản ở trên đường quỷ dị, đương nhiên truyền thuyết bên trong tối sơ nhân loại quỷ tu chi tổ cùng những thứ khác mấy vị tại mới sáng tạo thuộc về nhân loại thế giới, hoặc khu trục quỷ dị tại Thái Âm mộ, hoặc phong ấn quỷ dị tại Đông Tây Nam Bắc Trung các nơi, hoặc khế ước quỷ dị tại hư địa bên trong, hoặc chém giết quỷ dị tại mấy trận nổi tiếng đại chiến, hoặc tiến vào dị giới trong thông đạo tìm kiếm càng nhiều thế giới, hoặc cuối cùng khai sáng, đặt người vinh thế đến, làm cho nhân loại tới chủ tu quỷ thuật trở thành phương này thiên địa chủ nhân. Nhưng quỷ dị ẩn thân trong bóng đêm không thể lại tùy ý phá hư cái này quỷ thế sơn xuyên thủy mục, cuối cùng tạo thành như nhân loại thời nay làm chủ, quỷ dị ẩn thân cục diện. Nhưng quỷ dị chung quy là quỷ dị, nhân loại quỷ tu muốn biến mạnh mẽ, muốn tiến giai bán thi cảnh trở lên, nhất định phải muốn cùng bản mệnh quỷ dị đạt tới nhất trí, muốn đi vào bản mệnh quỷ dị vực bên trong hoặc chỗ ẩn thân bên trong tu luyện. Cuối cùng nhân loại tu quỷ thuật đến chỗ sâu nhất hay là muốn bị quản chế tại mạnh mẽ đại quỷ dị. Cái này thế giới nói cho cùng vẫn là quỷ dị, nhân loại cuối cùng vẫn là cho quỷ dị đi làm. Người tu luyện trình độ càng cao cùng quỷ dị quan hệ lại càng sâu. Lại mạnh mẽ lớn huyết quỷ thuật ở cái này thế giới thượng đô không có lưu truyền. Quỷ dị vực cũng tốt, trong tin đồn huyết quỷ thuật cũng tốt, những vật này cũng là quỷ dị chỗ căn bản. Mà bây giờ Lâm Hồn thân là một cái từ Lam Tinh mà nhân loại tới, vậy mà đồng thời có một chỗ bể tan cảnh vực quốc cùng một thức cựu đại cấm địa một trong quỷ hải huyết quỷ thuật. Lại Lâm Hồn trường sinh tuổi thọ vẫn là vô hạn. Rất may mắn chính là có được nuôi nấng tuổi thọ liền có thể biến mạnh mẽ quỷ thuật công pháp, đây chính là Lâm Hồn át chủ bài. Chỗ này quỷ hải lưu lại hóa cảnh tiếp tục tại Lâm Hồn bên thai thì thầm. Trang diện nhất chuyển đã biến thành quỷ hải trải qua nhất thiết. Lâm Hồn thấy được quỷ hải lãnh chúa phát sinh nhất thiết. Quỷ hải nguyên bản bất quá là trong biển một cái thông thường quỷ dị, trời sinh tính tham lam, giỏi về âm mưu. Lúc còn rất nhỏ liền biết được quỷ dị chi đạo chính là không ngừng sát lục cùng thôn vệ, đầu tiên là ăn nuôi nấng mẹ của mình, lại thừa dịp huynh đệ tỷ muội nhóm vừa mới sinh ra thực lực không mạnh mẽ, quỷ hải tại nuốt lấy mẹ của mình phía sau biến so khác mạnh mẽ đại, từ đó từng miếng một mà ăn rơi mất nhỏ yếu huynh đệ tỷ muội, thôn vệ kẻ yếu không thể biến mạnh mẽ. Quỷ hải lại đối với thôn vệ hết huynh đệ của mình tỷ muội một chút cũng không có lòng hối hận, ngược lại làm trầm trọng thêm nuốt lấy phụ thân của mình. Nuốt phụ thân phía sau quỷ hải từ phụ thân trong trí nhớ mới biết được kỳ thực phụ thân là biết quỷ hải hành động. Nhưng quỷ hải phụ thân mất hết can đảm, mặc cho quỷ hải nuốt chính mình. Về sau quỷ hải bằng vào chính mình từ xuất sinh một khắc này liền tâm ngoan thủ lạt trí kế, một đường thôn vệ, không ngừng biến mạnh mẽ. Từ trong hải dương thôn vệ đến trên lục địa. Thẳng đến có một ngày quỷ hải bất ngờ đặt chân một chỗ hải dương cấm địa. Hải dương chỗ sâu 9 vạn dặm, có một chỗ thần bí hải dương cấm địa. nghe nói nơi đó là cả quỷ thế nơi phát nguyên, từ cái kia một chỗ bắt đầu phát nguyên, về sau quỷ dị thủy tổ tái tạo thiên địa cùng tự thân, thương hải biến tăng điện, ruộng dâu biến biển cả, cái kia một chỗ quỷ thế nơi phát nguyên liền biến thành hải dương, bị quỷ dị thủy tổ sâu đậm chôn tại hải dương chỗ sâu biến thành một chỗ cấm địa, quỷ hải tài cao quỷ gan lớn, vì truy cầu càng sức mạnh cực hạn mạo hiểm tiến vào cấm địa. Chương 909, quỷ hải hậu chiêu thai hỏa ngầm lớn, tuổi thọ tu trên lệch sâu. Chương 909, quỷ hải hậu chiêu thai hỏa ngầm lớn, tuổi thọ tu trên lệch sâu. Tại trong cấm địa quỷ hải kinh lịch cựu tử nhất sinh, hết lần này tới lần khác quỷ hải trí kế tuyệt đối là tại ngay lúc đó thời điểm là siêu quần chắc tuyệt tồn tại. Vậy mà để quỷ hải tại trong cấm địa kia đạt được trong truyền thuyết máu quỷ thuật nghịch đoạn, bởi vì quỷ hải tại trong cấm địa tu thành máu quỷ thuật nghịch đoạn, bởi vì từ đó đạt được cấm địa tán thành đem nó phóng ra. Quỷ hải sau khi đi ra nương tựa theo môn này máu quỷ thuật nghịch đoạn, bởi vì nhất thống toàn bộ hải dương quỷ dị, tự phong là quỷ hải lĩnh chủ. Về sau quỷ hải muốn tiếp tục thôn vệ càng mạnh quỷ dị trùng kích càng mạnh cảnh giới, quỷ hải lòng cao hơn trời, hắn vậy mà muốn nhìn thiên ngoại thiên, quỷ thế ngoại thế giới là dạng gì, cho nên quỷ hải nhất định phải tiếp tục mạnh lên. Nhưng là quỷ hải lại bị ai phát hiện đến hắn cảnh giới này, so hắn mạnh, cảnh giới so hắn cao quỷ dị tất cả đều là thế giới này trên đỉnh núi tồn tại, mặc kệ là cơ duyên cũng tốt, hay là những cái kia quỷ dị trí kế cũng tốt, đều không thua tại quỷ hải, hoặc là so quỷ hải còn cường đại hơn không ít. Đến trên đỉnh núi phát hiện đối thủ của mình không có yếu hơn mình, thậm chí còn có chút cường đại quỷ dị tùy thời muốn thôn vệ quỷ hải lĩnh chủ tăng lên cảnh giới của mình. Nhiều lần quỷ hải lĩnh chủ bị mặt khác càng mạnh quỷ dị truy sát, mai phục, phục kích, thủ hạ đều chết sạch sau chính mình cựu tử nhất sinh chạy đi. Quỷ hải lĩnh chủ có đến vài lần bị mấy vị khác cường đại quỷ dị truy sát chín vạn dặm, bên người tất cả thủ hạ đều chết sạch. Nếu không phải quỷ hải tại chật vật bên trong trốn vào đến quỷ hải lúc trước phát hiện máu quỷ thuật hải dương chín vạn dặm phía dưới cấm địa, hắn quỷ hải sớm đã bị mặt khác quỷ dị nuốt chửng lấy, biến thành mặt khác quỷ dị mạnh lên tư lương, luôn luôn thuận lợi. Mắt cao hơn đầu quỷ hải lĩnh chủ bản thân bị trọng thương, kém một chút bị mấy cái kia ngày bình thường xưng huynh gọi đệ quỷ dị các lãnh chúa hùn vốn xé nát tan hết. Lúc này mới hiểu được chính mình mưu trí cũng tốt, thực lực của mình cũng được, tại cao cấp quỷ dị trong vòng tròn là thật không được. Khả năng quỷ hải lĩnh chủ thời điểm trước kia có thể xưng hùng tại quỷ dị, nhưng đã đến tầng thứ cao hơn quỷ dị vòng tròn lại không được. Thế là quỷ hải lĩnh chủ liền ẩn thân tại đáy biển chín vạn dặm phía dưới trong cấm địa khổ tu. Cũng may là trong hải dương quỷ dị số lượng quá nhiều, tại quỷ hải lĩnh chủ thụ ý bên dưới những cái kia hải dương quỷ dị ra tốc thôn vệ quá trình, rất nhanh liền để quỷ hải ngưng tụ ra một chi lực lượng cường đại. Quỷ hải lĩnh chủ bởi vì lúc trước thất bại, trong hải dương xuất hiện ba tôn có dương thần cảnh cường đại quỷ dị. Những này quỷ dị thừa dịp quỷ hải trọng thương biến mất tại đáy biển thời khắc mà tại trong hải dương quật khởi đều chiếm một phương, trở thành trong hải dương tam đại cự đầu. Chỉ bất quá ai cũng không nên khinh thường quỷ hải lĩnh chủ. Quỷ hải lĩnh chủ từ trong cấm địa lần nữa quật khởi đem cái này ba tôn dương thần cảnh hải dương quỷ dị từng cái đánh bại. Nhưng là quỷ dị nhưng không có giết chết cái này ba tôn dương thần cảnh hải dương quỷ dị, mà là đem nó phong ấn. Nó phong ấn phương thức cũng là dùng tự thân khí tức là lao tù phong ấn. Nếu như quỷ hải ở thế giới này chết một cách triệt để, không còn có bất kỳ khí tức, như vậy cái này ba tôn dương thần cảnh hải dương quỷ dị liền sẽ phá vỡ phong ấn tái hiện thế gian. Sở dĩ không có giết cái này ba tôn dương thần cảnh hải dương quỷ dị, quỷ hải lĩnh chủ mục đích rất đơn giản, là cho chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như quỷ hải lĩnh chủ từ dị giới thông đạo cũng chính là về với bụi đất trong hải nhãn thăm dò thất bại, bị thương nặng, hoặc là một lần nữa đoạt xá trung sinh, như vậy cái này ba tôn dương thần cảnh hải dương quỷ dị chính là quỷ hải lĩnh chủ trở về sau đồ ăn ăn. Cái này ba tôn dương thần cảnh quỷ dị quỷ hải lĩnh chủ đem một lần nữa cường đại lên. Lần này một lần nữa nhất thống hải dương quỷ hải lĩnh chủ không có tiếp tục tham dự cái này quỷ thế thôn vệ trò chơi. Quỷ hải lĩnh chủ mục tiêu là muốn rời đi cái này quỷ thế tiến vào tầng thứ cao hơn thế giới. Quỷ hải lĩnh chủ mang theo toàn bộ cường đại thủ hạ đi tới về với bụi đất hải nhãn. Trong truyền thuyết thế giới khác kết nối trong thông đạo đánh bậy đánh bạ tiến vào cách quẻ bên trong. Tại cách quẻ bên trong lưu trí trồng chất quỷ hải tiên lưu lại cho mình đường lui ẩn nấp cho kỹ chính mình chân bảo. Lại bị từ dị giới mà đến một tên cường giả trong mười hơi chém giết. Tên kia mười hơi chém giết quỷ hải cùng quỷ hải toàn bộ thủ hạ cường giả thậm chí đều khinh thường tại quỷ hải coi như chân bảo máu quỷ thuật cùng hết thảy chân bảo. Nhìn cũng không nhìn một chút đem quỷ hải đại gỡ tám khối cầm tù tại quỷ hải trên cửa đến tận đây kết thúc. Xem hết quỷ hải lĩnh chủ hết thảy. Xem hết đây hết thảy lâm hồn đạt được một cái mấu chốt tin tức. Tại đáy biển chín vạn dặm nơi nào đó, có một chỗ thiên địa sơ khai nơi phát nguyên. Về sau thương hải tang điền phát sinh biến hóa ở nơi đó có thiên địa bảo vật. Thông qua quỷ hải lĩnh chủ ký ức đến xem, chỗ kia thiên địa nơi phát nguyên ẩn thân tại đáy biển chín vạn dặm nơi nào đó, trong đó bảo vật đông đảo. Quỷ hải lĩnh chủ dưới cơ duyên tiến vào bên trong một cái nào đó khu vực đạt được nghịch đoạn, bởi vì khu vực khác vẫn như cũng là cấm khu không cách nào tiến vào bên trong, đồng thời một cái để lâm hồn bất an tin tức cũng cùng nhau xuất hiện, đó chính là cái kia ba tôn năm đó bị phong ấn lên dương thần cảnh quỷ dị. Bởi vì quỷ hải lĩnh chủ lưu tại hóa cảnh bên trong cuối cùng một vòng khí tức tiêu tán không thấy. Như vậy năm đó quỷ hải lĩnh chủ tự mình dùng tự thân khí tức chế tác thành lao tù liền cùng lúc tiêu tán không thấy. Nguy hiểm liền đến. Quỷ thế cũng chính là bây giờ thế giới bên ngoài sẽ xuất hiện ba tôn dương thần cảnh quỷ dị. Mười phần đáng sợ. Chỉ là giờ phút này không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Lâm hồn đem việc này quên sạch sành sanh, chuyên tâm hấp thu cái này hóa cảnh bên trong năng lượng. Nỉ non thanh âm lần nữa biến hóa, rốt cục biến thành lâm hồn muốn tiên thọ dưỡng cổ pháp nội dung. Qua lâu như vậy, rốt cục đến món chính. Lâm hồn đối với tiên thọ dưỡng cổ pháp không thể quen thuộc hơn được, nhưng là cái này hóa cảnh năng lượng lại vô cùng thần kỳ. Lần nữa dẫn đạo lâm hồn ôn lại một lần công pháp này, từ võ giả cảnh bắt đầu đến âm sai cảnh cao đoạn. Công pháp, quan tưởng đồ chờ chút từng màn lại xuất hiện tại lâm hồn trong hai. Như mưa thuận gió hòa để Lâm Hồn minh bạch cái gọi là tiên thọ dưỡng cổ pháp áo nghĩa. Cái gọi là nuôi ra cổ trùng bất quá là tầng thứ nhất. Chân chính cường đại là đối với thọ lý giải. Lâm Hồn tại thời khắc này thấy được hai loại đối với thọ lý giải. Giờ khắc này để Lâm Hồn mở rộng tầm mắt. Tại Lâm Hồn trong ý thức chậm rãi rơi xuống ba phiến đại môn. Trong cửa lớn đi tới trên mặt nho nhã bị quang mang che lại người. Người này chính là tiên thọ dưỡng cổ pháp thọ. Thọ đồng dạng là nghịch thiên tồn tại. Lấy phổ thông tư chất, lấy ba chữ ban đầu cưỡng ép phá vỡ quỷ dị thiên phạt chết hết tay. Cưỡng ép đánh lui cái kia tự nhận là có được tổ huyết mà muốn phá hư thọ tiến giai quỷ dị. Từ đó thành công tiến giai, có được thuộc về mình vượt quốc cùng một chữ danh tự. Vị này chính là tiên thọ dưỡng cổ pháp bản mệnh quỷ dị. Nó đối với công pháp này lý giải chỗ cao ở chỗ đi qua thọ, hiện tại thọ, tương lai thọ. Ba phiến đại môn liền đại biểu lấy cái này ba thọ thọ đến cùng là cái gì? Tồn tại ở hết thể sinh linh trên thân. Phù du nửa ngày tuổi thọ, chó sói 10 năm tuổi thọ, nhân loại 108 tuổi thọ. Sinh linh chết đi, tuổi thọ gì đi? Sinh linh sinh ra, tuổi thọ sao là? Liên quan tới tuổi thọ tồn tại cùng mất đi đến cùng là thế nào vận chuyển? Hiểu rõ điểm này liền có thể đem tiên thọ dưỡng cổ pháp tu đến sâu vô cùng chỗ. Thọ đáp án rất đơn giản đi qua thọ. Hiện tại thọ, tương lai thọ. Mới ý thức cũng không ở chỗ này, cho nên hắn cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ có thể căn cứ vào trước mắt Tần Dương Quân phán đoán, tại Tần Dương Quân trong mắt, chính là Lý Mặc Hải muốn đem những này vực ngoại tu sĩ một mẹ hút gọn, kết quả là chính mình khinh thường bại té ngã mà thôi. Chính mình cũng bất quá là thu thập cục diện rồi dám, làm sao chính mình liền trái tim.